nhị đệ, một thân ảnh bay vút ra, người kia toàn thân đầy vẻ tà khí, sát khí nặng nề, là thiếu niên đạt tới hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành duy nhất của thế lực khác trong Hiên Giật quận. Tinh Hạo đệ, nhìn trên người Trần Tinh Hạo tràn đầy vết thương, còn xuất hiện cùng nhóm người Lâm Tiêu, thiếu niên nhướng mày nghi hoặc hỏi, một cỗ sát khí tán giật tràn ra, làm cho người khác như rơi vào hầm băng, vô cùng lạnh lẽo. Để đệ giới thiệu, đại ca, họ là người của huấn luyện doanh Hiên Giật quận Lâm Tiêu, Chu Chỉ, Hùng Vĩ, Lý Thư Tư, Trần Tư Tư, khi nãy đệ bị đệ tử Lộ Tây quận đuổi giết, thiếu chút nữa bị mất mạng, nhờ họ đã cứu đệ. Sau đó hắn lại nói, chư vị, vị này chính là đại ca của ta, Trần Tinh Duệ. Thì ra là thế, Trần Tinh Duệ gật đầu, sát khí thu liễm rất nhiều, sắc mặt không chút thay đổi nói. Chư vị, đa tạ các người đã cứu nhị đệ của ta, nếu như có sự tình gì cần giúp đỡ, tại hạ tuyệt không chối từ. Ngữ khí của hắn tuy rằng lạnh lùng, nhưng Lâm Tiêu vẫn cảm giác ra được một tia ôn hòa. Không cần phải khách khí, chỉ nhấc tay mà thôi. Lâm Tiêu nói, ân, Trần Tinh Duệ gật đầu. Một khi đã như vậy, hai người chúng ta cáo từ trước, nơi này có nhiều đất trống, nơi nơi đều có thể nghỉ ngơi. Nói xong hắn xoay người mang theo Trần Tinh Hạo rời đi. Trần Tinh Hạo quay mặt nhìn năm người cười áy náy, đi theo đại ca của mình. Trần Tinh Duệ này thật cuồng, sát khí trên người thật. Cốc truyện audio.com, nồng hậu, hùng vĩ bất mãn nói, cách chương.